Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178. Đệ 2178 chương chỉ có Đại Ma Vương có thể hô hắn. Phong Thần cũng nghĩ chờ hắn rèn thuật tiếp tục tăng lên cũng tìm được bí linh mỏ bạc mạch sao. Liền thử vì nhà hắn tiền tiền một lần nữa rèn một phen thần khí cấp bậc cung tiễn. Thấy Ngô Thanh Thiền không chút do dự đem đồng thau ấn chuyển giao cấp Phong Thần. Thạch Hy trong lòng thực hụt hẫng, bất quá vẫn là quyết tâm tại đây ngàn năm trong vòng muốn đem đồng thau ấn lộng tới tay. Đó là vực sâu hoàng tộc chí bảo, tuy rằng Phong Thần ám hắc thiên phú tiềm lực rất cao, nhưng cũng yêu cầu uẩn dưỡng thật lâu mới có thể luyện hóa. Mọi người nghe Phong Thần nói không có bảo bối, không khỏi nhiều ra vài phần thất vọng. Lâu Trạm cười cười, lần này cũng là chúng ta vận khí không tồi, nếu không muốn bảo mệnh đều rất khó. Hảo, hiện tại trước nhích người đi tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyển đi. Ly thượng cổ chiến trường đóng cửa thời gian cũng không đã bao nhiêu năm ẩn đi, Lâu Trạm nói cũng làm không ít người bình thường trở lại. Lần này bọn họ thật là đã trải qua lên xuống mới có thể mạng sống. Đoàn người từ cực dạ vĩnh hằng thần đế xé mở cái kia không gian vết nứt rời đi. Phong Thần ở lúc gần đi, đối với mặt biển thượng trôi nổi kia cụ thạch quan rót vào một đạo đặc thù ám hắc lực lượng. Thạch quan chợt thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay dừng ở trong tay của hắn. Này thạch quan hư hao không ít, chờ ta một lần nữa luyện hóa sau cho ngươi trang luyện thi, ra không gian cái khe. Phong Thần đối Phong Ly nói. Phía trước Phong Ly hành động cũng làm Phong Thần cảm thấy tâm ấm áp đau lòng. Hảo, Phong Ly gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, này thạch quan là cái gì cấp bậc, sẽ không cũng là một kiện thần khí đi. Xác thật là một kiện thần khí, bất quá chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng là đối với ngươi mà nói tác dụng lại là cực đại, Phong Thần cười tiếp tục nói. Nếu là chúng ta có thể thuận lợi bắt được bí linh bạc, ta là có thể đem này thạch quan một lần nữa cải tạo thăng cấp. Càng thích hợp ngươi dùng để trang luyện thi cùng làm như phòng ngự thần khí, này cảm tình hảo. Ngươi nhưng thật ra mang theo ta cùng nhau rèn đi, Phong Ly cười khẽ. Hắn cũng là cái đoán tạo sư, thiên phú tiềm lực cũng không so với hắn thân ca kém nhiều ít. Chỉ là không có Phong Thần như vậy đầu nhập dụng công thôi. Phong Thần tự nhiên là hy vọng Phong Ly đem rèn thiên phú hảo hảo phát huy. Hảo, chỉ là đến lúc đó không chuẩn tái giống như là đã từng giống nhau kêu khổ kêu mệt. Nếu không ta liền chiều ngươi. Phong Ly mắt trợn trắng, liếc liếc Phong Thần, cười nhạo nói, liền ngươi này tiểu thân thể, vẫn là thôi đi, gia hỏa này trước kia cũng đốc xúc hắn đi tăng lên rèn hoặc là thực văn tiêu chuẩn. Ngoài miệng mỗi lần đều nói muốn chiều hắn, cuối cùng còn không phải luyến tiếc xuống tay. Phong Thần bật cười, ta lần này bất hòa ngươi nói giỡn. Hai huynh đệ cảm tình lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Phong Ly đối Phong Thần ỉ lại tâm lớn hơn nữa. Đúng rồi, Thạch Hy về sau ngàn năm đều phải đi theo Thanh Thiền. Ta tổng cảm thấy hắn mục đích không thuần. Ngươi cẩn thận một chút, Phong Ly nghĩ nghĩ nhắc nhở. Phong Thần nói, hắn nếu là mục đích đơn thuần ngược lại không bình thường. Ta sẽ đề phòng hắn, một khi đã như vậy kia nếu không trực tiếp đem người đuổi đi hảo, Phong Ly. Kiến nghị, Phong Thần ngoác ngoác môi. Không, như vậy nguy hiểm nhân vật vẫn là đặt ở bên người nhìn điểm càng tốt. Ta từ ám hắc vĩnh hằng thần đế trong trí nhớ biết được như là Thạch Hy loại này người thừa kế là yêu cầu ở nhiều dị vị giao diện rèn luyện, nếu là không đi theo chúng ta, hắn hẳn là còn sẽ lại đi Quảng Loan đại lục trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh rèn luyện cũng chấp. Hành vực sâu nào đó thẩm thấu kế hoạch, kia còn không bằng đặt ở mí mắt phía dưới an toàn điểm. Cũng có thể biết được vực sâu một ít hướng đi, Phong Ly trầm tư một lát. Cũng đúng, dù sao Thạch Hy tên kia có thể bị Thanh Thiền ngăn chặn. Nếu là thả ra đi nhân vật như vậy quá nguy hiểm mà nhi, Thạch Hy người như vậy cũng chỉ có Đại Ma Vương có thể hố được hắn. những người khác nếu là dám như là Ngô Thanh Thiển giống nhau làm, Thạch Hy sợ là đã sớm đem này giết chết. Hết chương.